con vẫn mơ về một mái ấm gia đình nơi con sinh ra. Ở đó ướt đẫm bờ mi khi gọi tên cha mẹ, vì sao mãi trách con vô tâm. Con vẫn lang thang trên từng góc phố xa lạ khi đời chưa yên vui đang cay ập đến. Biết khóc cùng ai khi tình thương chia lìa con, bơ vơ cô đơn giữa chợ người. Cha mẹ ơi, giờ này đâu có biết bao nhiêu năm con đã sống vì ai. Con đâu hay con có lỗi lầm chi, chẳng lẽ vì cuộc sống thôi sao. Đêm từng đêm coi lòng con tan nát, con thương cha nhớ mẹ và thương em. Con ra đi vì đời quá đắng cay, mong ngày về cuộc đời con con vẫn lang thang trên từng góc phố xa lạ khi đời chưa yên vui đang cay ập đến. Biết khóc cùng ai khi tình thương chia lìa con, bơ vơ cô đơn giữa chợ con đôi.